Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 19, cầu nguyện thần đăng mặt khác tác dụng. Thần bí nữ vương, Bernadette đối với Fogelman, Sparrow đến, tựa hồ đã có nhất định dự cảm, không kinh ngạc chút nào thả ra trong tay sách cổ, đưa ánh mắt về phía cổng khách tới thăm. Lên cũng không khách khí, trực tiếp nói ra, ta muốn mượn, cầu nguyện thần đăng, một ngày. Bernadette nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay cầm nổi lên thả ở bên cạnh, cầu nguyện thần đăng. Hắn vô hình nô bộc lập tức nâng này ngọn đèn hình dạng và cấu tạo đặc biệt thần đăng. Đưa đến Lên trước mặt, Lên đưa tay tiếp nhận, âm u mở miệng nói, tạ ơn. Bernadette cũng không đưa ra yêu cầu gì, phảng phất tuyệt không lo lắng cho mình lại bởi vậy tích lũy nguyện vọng. Kỳ dị chết bất đắc kỳ tử, nàng tin tưởng, ngu giả, tiên sinh có thể giải quyết vấn đề này. Bởi vì vị này tồn tại lần trước liền cho thấy phương diện này năng lực. Một giây sau, hóa thân thành Fogelman, Sparrow Plain biến mất tại tàu bình minh bên trên. Trở về. Nguyên bảo bên trong, hắn đem cầu nguyện thần đăng thả đến trước mặt trên mặt bàn về sau. Lập tức trông thấy bấc đèn giấy lên, tản mát ra sền sệt ánh sáng, tạo thành một đạo vặn vẹo mà mơ hồ vàng nhạt thân ảnh. Ngươi còn không có thực hiện lời hứa của ngươi, ta sẽ không lại dựa theo ý nguyện của ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đăng thần, tiếng nói, to lớn mà uy nghiêm nói. Ngươi hẳn phải biết, chiếc đèn này trước mắt người nắm giữ là Rose nữ nhi. Ngươi ưng thuận nguyện vọng thứ nhất đem tính gộp lại đến nàng nơi đó. Để cho nàng tập hợp đầy ba cái nguyện vọng, tao ngộ siêu việt danh sách cắn trả. Mà lần này, ta sẽ không cho phép ngươi đưa nàng mang nguyện vọng số lần chuyển rời đến trên người mình. Trước đó lên lợi dụng, cầu nguyện thần đăng, thoát khốn lúc. Cũng không cải biến cái này, không cấp phong ấn vật quyền thuộc. Nó vẫn như cũ thuộc tại Bernadette. Nó người nắm giữ vẫn như cũ là vị này, thần bí nữ vương. Cho nên, hắn ưng thuận nguyện vọng cùng lúc tại chính mình cùng Bernadette trên thân tích lũy. Lúc đó hắn nguyện vọng thứ nhất là đem Bernadette trước đó ưng thuận hai cái nguyện vọng chuyển rời. Đến chính mình danh nghĩa. Cái này nhường Bernadette trên người nguyện vọng bị làm sạch, mà hắn thì gánh lấy hai cái nguyện vọng. Nhưng cùng lúc đó, này nguyện vọng thứ nhất cũng sẽ tích lũy. Thế là, nó thực hiện về sau. Bernadette trên thân chân thực nguyện vọng số lần là 1, lên làm 3. Sau đó, lên lại hướng nguyện vọng thứ 2. Nó không hề nghi ngờ cùng lúc ghi vào Bernadette cùng trên người hắn. Sau cùng, Bernadette mang nguyện vọng số lần là 2, không có vượt qua điểm giới hạn, lên thì đạt đến 4, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tao ngộ ngoại thần phương diện quy tắc cắn trả. Tại Adam thì cốt giáo đường nội đương chàng chết bất đắc kỳ tử, thành công thoát khốn, dạng này điều kiện tiên quyết, lên lại ưng thuận bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Đều đưa dẫn đến Bernadette trên người nguyện vọng số lần đi đến 3. Không thể tránh khỏi gặp khủng bố sự tình. Đương nhiên, hắn cũng có thể bắt trước lần trước nguyện vọng thứ nhất, đem Bernadette mang nguyện vọng số lần chuyển rời đến trên người mình. Sử dụng mất một lần, phục sinh, cơ hội. Nhưng, đăng thần đã rõ ràng nói, hắn sẽ vặn vẹo tương tự nguyện vọng. Để nó dùng plan không hy vọng thấy phương thức thực hiện. Ai, cũng là lần trước qua vội vàng. Rose lại nhận nguyên thủy mặt trăng ảnh hưởng. Thảo luận đi ra nguyện vọng vẫn là có nhất định lỗ thủng. Lúc ấy nên kèm theo một câu miêu tả. Nhường nguyện vọng thứ nhất chỉ ghi vào ta danh nghĩa. Hoặc là, tại đệ nhất cùng nguyện vọng thứ hai ở giữa nhiều hơn cái nguyện vọng. Đem, cầu nguyện thần đăng. Quyền thuộc chuyển di đến nơi này của ta. Ngược lại ta tử vong về sau, quyền thuộc khẳng định sẽ làm sạch. Cầu nguyện thần đăng lại sẽ trở lại nó thực tế người sở hữu trên tay. Lên một bên âm thầm thở dài, vừa hướng Đăng Thần cười cười nói, ngươi đối xuyên tạc hoặc là gây dựng lại nên không xa lạ gì. Dùng chiếc đèn này tự thân cấp độ cùng ngươi coi trước trạng thái. Ta hiện tại hoàn toàn có khả năng dựa vào nguyên bảo. Đưa nó qua trúc tòng Bernadette nơi đó, giá tiếp đến trên người của ta. Hoặc là chúng ta cũng có thể đổi cái phương thức, trực tiếp dùng đánh cắp thế nào? Đăng Thần, cái kia mơ hồ vặn vẹo bóng người vàng ống trầm mặc lại. Cách mấy giây mới nói, ngươi mặc dù không có hắn như vậy xảo trá, nhưng một dạng vô sỉ. Bất quá, này không có tác dụng. Ngươi tích lũy nguyện vọng, chết bất đắc kỳ tử về sau. Chiếc đèn này quyền thuộc vẫn như cũ sẽ trở lại Rose nữ nhi nơi đó. Mà ta sẽ vặn vẹo quy tắc, đưa ngươi ưng thuận nguyện vọng cũng nhớ đến hắn trên thân. Còn có, ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi làm tròn lời hứa trước, ta sẽ không lại như người bình thường thực hiện nguyện vọng của ngươi. Lên duy trì mỉm cười nói, ta từng nghe qua một cái chuyện xưa, một cái liên quan tới người đầu tư chuyện xưa, là một cái công ty tao ngộ khốn cảnh lúc, càng muốn cung cấp viện trợ khẳng định là nguyên bản những người đầu tư. Mặc dù bọn hắn bởi vậy đã bỏ ra rất nhiều, nhưng nếu là không tiếp tục trả giá, rất có thể liền thu không trở về đầu tư, thua thiệt đi hết thảy tiền vốn. Dĩ nhiên, nếu như bọn hắn có thể thông qua những biện pháp khác đường dây khác, cầm lại thuộc về mình cái kia phần, có lẽ có thể dùng tiền vốn đổi lấy đến càng lớn ích lợi. Cái kia chính là một cái khác chuyện xưa. Người cảm giác mình là một loại nào? Đăng Thần nhìn chăm chú lấy ngồi tại ngu giả vị trí lên, cười một tiếng nói, càng tiến một bước nắm giữ nguyên bảo về sau, người tựa hồ cũng thu được lừa dối sư khẩu tài. Thế nhưng, trừ phi ngươi bây giờ liền giúp ta giải trừ phong ấn, bằng không ta rất khó ảnh hưởng đến danh sách không phương diện sự tình. Nhiều nhất liền là nhường ngươi tao ngộ siêu việt danh sách quy tắc cắn trả, không bị nghẹt dừng chết lại một lần. Bất quá, cái này đối ngươi muốn làm bây giờ sự tình không có bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì tử vong liền mang ý nghĩa thất bại, mà lại, ngươi nên rất rõ ràng. Tấn thăng lúc mất khống chế điên cuồng là sẽ ảnh hưởng đến chỗ có phân thân. Không phải chặt đứt liên hệ liền có thể tránh khỏi. Lên cười gật đầu, xác thực, ta cũng còn chưa nghĩ ra hướng nguyện vọng gì. Chỉ là làm một cái dự bị. Nói đến đây, hắn mắt nhìn cái kia ngọn đèn, cầu nguyện thần đăng. Kỳ thật, chiếc đèn này còn có một cái khác có khả năng ảnh hưởng danh sách không phương diện tác dụng. Ta nghe nói, đã từng có chân thần muốn hủy diệt chiếc đèn này, sau cùng không thành công. Cũng thế, một chén nhỏ có thể phong ấn ngoại thần đèn, không phải dễ dàng như vậy liền hư hao. Nó khẳng định có kèm theo quỷ bí chi chủ hoặc nguyên bảo lực lượng ở phía trên. Nói xong nói xong, lên nụ cười trên mặt dần dần rõ ràng. Như thế kiên cố sự vật không lấy ra làm tấm chắn thật sự là phí phạm. Đăng Thần một trận trầm mặc, rất lâu đều không có làm ra đáp lại. Đi qua thân thiết như vậy hữu hảo trao đổi, lên cùng Đăng Thần đầy đủ trao đổi ý kiến, liền hai bên là vận mệnh thể cộng đồng sự thật này sơ bộ đã đạt thành nhất trí. Sau đó, lên đem này ngọn đèn, cầu nguyện thần đăng, để vào túi áo. Làm xong tùy thời lấy dùng chuẩn bị, hoàn thành tất cả những thứ này về sau, hắn đưa ánh mắt về phía sương mù lịch sử bên trong cùng Honor Adam dãy núi tương quan quang chi. Mảnh vỡ, hắn chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống lại làm ra một cái phân thân, đánh cắp đi trong cơ thể không bị tiêu hóa, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Là có thể đi đối mặt Antigonus gia tộc vị kia tiên tổ. Mà này rất có thể dẫn nổ một trận thần chiến. Thẳng thắn rằng, Flynn cũng không hy vọng dạng này. bởi vì thần chiến đại khai xuất sẽ đối với thế giới hiện thực mang đến tương đương ảnh hưởng không tốt. Cứu rỗi Tường Vi ngăn cản, nguyên sơ, phục sinh. Tại ám thiên sứ, Sát Lia trợ giúp hạ ám sát viễn cổ Thái Dương thần trận kia thần chiến. Trực tiếp mang đến ảnh hưởng đến toàn bộ phía đông đại lục tai họa. Cái này khiến nơi đó sinh linh đã chết đi 99% trở lên. Nhường vùng đất kia hình dạng như thâm uyên. Tứ hoàng cuộc chiến cùng thương bạch tai ương kém chút liền hủy đi phía bắc đại lục. Khiến cho đếm không hết người tử vong. Dị biến khiến cho dãy núi thành hồ. Thung lũng biến phong, dòng sông thay đổi tuyến đường. Đại địa sụp đổ, hải dương cuồng bạo, hắc dạ nữ thần cùng chiến thần chi tranh. Bởi vì phát sinh ở tinh giới, phát sinh ở hắc dạ nữ thần thần quốc lại tương đương ngắn ngủi, cho nên đối thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất. Thế nhưng trước đó vượt qua một năm chiến tranh toàn diện ép khô không biết máu của bao nhiêu người cùng nước mắt. Nếu như có khả năng, lên thật nguyện ý từ bỏ nguyên bảo, dùng một cái danh sách một, thậm chí danh sách hai ngày làm thân phận sinh tồn, nhường sự tình dùng nhất hòa bình phương thức phát triển. Thế nhưng như thế cùng nhau đi tới, cho hắn thiện ý trợ giúp tồn tại cùng tín ngưỡng hắn đi theo bước chân hắn người đã rất nhiều rất nhiều, lên lúc này lại nói từ bỏ, liền là đem bọn hắn đẩy lên nguy hiểm trước mặt. Này không gọi nhân từ, mà là tự tư. Theo cổ đại đến trước mắt, cái nào người thành công cuối cùng không phải gánh vác lấy rất nhiều vận mệnh con người? Hắn từ bỏ, những người kia làm sao bây giờ? Tarot hội các vị thành viên, Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành, ngu giả, các tín đồ. Azike, Igay, Rinet, Nikon, Will, Anxiety. Từng gương mặt một lỗ tải lên trong óc tốc độ cao lóe lên. Sau cùng, hắn chậm rãi thở một hơi thật dài. Nếu như Amon đáng giá tín nhiệm, lên cũng không phải là không thể đem này chút chuyển giao cho đối phương. Có thể là, vị này lừa gạt chi thần cho tới bây giờ đều tùy ý làm bậy. Thậm chí tất cả tín đồ đều là hắn chính mình. Lên nếu là cứ thế từ bỏ, không đề cập tới bản thân hắn an nguy. Hắn vừa rồi nghĩ tới những người kia hoặc bán thần cũng có thể bị kẻ địch bắt lấy hoặc trực tiếp. Tại mắt phải đeo lên đơn mảnh kính mắt. Trong đó, Will, Anxiety cùng, ngu giả, các tín đồ nguy hiểm nhất. Tin tưởng thần linh uy năng, nhưng không nên tin hắn nhóm nhân từ. Cái này lạc lên quyết đoán. Đối mặt, hắc dạ nữ thần, lúc hắn dùng phong bạo chi chủ hắn nhóm nêu ví dụ, liền là nghĩ nói cho đối phương biết chính mình sẽ không cô phụ hắn trợ giúp, đây mới là đối với hắn đặt cược nhiều nhất tồn tại. Nếu là lên từ bỏ, hắc dạ nữ thần khả năng phải trả ra càng lớn đại giới mới có thể cầm tới vĩnh ám chi hà, thậm chí vĩnh viễn lấy không được, bởi vì quỷ bí chi chủ cùng thượng đế hai trụ cột lớn lần lượt sau khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa ngoại thần nhóm uy hiếp sẽ xuống đến thấp nhất. Không cần lại có ngoài định mức cựu nhật sinh ra. Hô, về sau lợi dụng, nguyên bảo, đem Honor Adam dãy núi chủ phong, giá tiếp, đến tinh giới. Này đã có thể trình độ lớn nhất tránh cho thần chiến đối thế giới hiện thực tạo thành tổn thương. Cũng có thể nhường nữ thần chờ trông coi lá chắn vết nứt, các thần linh hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình, dù sao ủng hộ của ta người đại bộ phận là chính thần. Lên suy nghĩ nhất chuyển, có biện pháp, hắn lập tức vỗ tay phát ra tiếng, dựa vào nguyên bảo chế tạo cái phân thân đi ra. Lập ở bên cạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN